Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578 Bệnh Mỹ Nhân Cũng Thực Yêu Nghiệt. Mù Thanh Thiển cầm mặt nạ đi phong thần phòng. Bệnh Mỹ Nhân, ta biến cái ảo thuật cho ngươi Seamonser. Mù Thanh Thiển đem cửa phòng đóng lại. Lắc lắc trong tay mặt nạ. Phong thần giếng cổ hồ sâu con ngươi tràn ra tầng ý cười. Hảo, Mù Thanh Thiển để sát vào phong thần đánh giá một phen. Dùng mặt nạ phục chế hơi thở, đem linh hồn chi lực tác dụng ở mặt nạ thượng. Ngay sau đó, chỉ thấy trong phòng nhiều ra một người cùng phong thần lớn lên giống nhau như đúc nam tử. Trên người hơi thở cũng là tương đồng. Phong thần ngẩn người, đây là mặt nạ hiệu quả. Thật đúng là thần kỳ, Mù Thanh Thiển đối phong thần rất quen thuộc. Bắt chước hắn biểu tình cùng động tác nói. Đúng vậy, ngươi có thể nhìn ra được tới cái gì sơ hở sao? Không có gì sơ hở, chỉ là cảm giác linh hồn thượng có điểm khác biệt. Cụ thể cũng nói không nên lời, phong thần ánh mắt dừng ở Mù Thanh Thiển trên người không ngừng. Đánh giá nói, cổ diễm nghe được phong thần nói. Trừng lớn đôi mắt, hắn thế nhưng có thể cảm giác được linh hồn khác biệt. Đây là sắp diễn sinh ra tâm lực đặc thù à? Không phải đâu, như thế nào hiện tại tiểu gia hỏa nhóm một đám đều như vậy biến thái yêu nghiệt, hắn lại có loại muốn hộc máu xúc động. Mù Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Sư phó, ta đây đem tu luyện tâm lực công pháp dạy cho phong thần được không? Cổ diễm trầm ngâm một lát, tức giận nói, thật là nữ sinh hướng ngoại, tiểu tử này tâm linh rất cường hãn. Nếu là không có nhập môn phương pháp muốn diễn sinh ra tâm lực phòng chừng còn cần ít nhất 5 năm. Người tưởng cấp liền cấp đi, Mù Thanh Thiển biến trở về chính mình bộ dáng. Ngồi vào phong thần đối diện nói, người sắp diễn sinh ra tâm lực, cho nên có thể cảm giác đến ra tới một tia khác thường, Thiển Thiển ngươi biết tâm lực. Phong thần có chút ngoài ý muốn, hắn cũng là từ ông ngoại nơi đó mới biết được có tâm lực tồn tại. Biết a, hơn nữa ta đã thành công diễn sinh ra một tia tâm lực. Mù Thanh Thiển đúng sự thật cười nói. Ta phía trước đã bái cái thần bí sư phó, chỉ là trước kia không chuẩn ta tiết ra ngoài hắn tin tức. Tâm lực tu luyện là hắn nói cho ta. Tiếp theo Mù Thanh Thiển dùng tinh thần lực đem một đoạn tâm lực phương pháp truyền cho phong thần, người chiếu cái này công pháp tu luyện. Tin tưởng thực mau là có thể diễn sinh ra tâm lực. Phong thần thở dài. Trong mắt toàn là ấm áp. Động dung nói, Thiển Thiển, đây là sư phó của ngươi truyền cho ngươi công pháp. Ngươi dạy cho ta hảo sao? Không có việc gì, ta đã trưng cầu hắn đồng ý. Ngươi cứ yên tâm học đi. Mù Thanh Thiển thực mau liền đem sư phó bán. Làm cổ diễm phiên cái đại bạch mắt. Phong thần cầm Mù Thanh Thiển tay. Cũng không hề nhiều lời khách khí lời nói. Bọn họ chi gian không cần những cái đó. Đúng rồi, này mặt nạ ngươi là nơi đó tới. Phong thần nghĩ nghĩ hỏi. Sẽ không chính là đêm qua ngươi ở chợ đêm mua cái kia tiểu cầu đi. Mù Thanh Thiển dùng đầu ngón tay gãi gãi phong thần lòng bàn tay. Bệnh mỹ nhân, ngươi có thể đừng như vậy thông minh được không? Thật đúng là chính là kia tiểu cầu luyện hóa mà thành, bất quá ta hoài nghi đây là hỏa ly nhược. Cố ý dẫn ta đi mua được, nàng lại bổ sung một câu. Phong thần nghĩ đến hỏa ly nhược tối hôm qua nói, lại nhiều vài phần đề phòng, văn hỏa đại đế cùng giam cầm nơi có liên hệ, có lẽ hỏa ly nhược đã tiếp xúc kia sau lưng thế lực. Hắn gần nhất nhìn như không thay đổi, kỳ thật biến hóa lại không nhỏ. Ngươi chú ý một ít ân, tuy rằng đã từng đáp ứng quá muốn cùng hắn làm có thể giao phó phía sau lưng trí giao hảo hữu. Nhưng nếu là hắn dám tính kế phản bội ta, như vậy ta chỉ có thể chặt đứt kia phân hữu nghị, Mù Thanh Thiển thở dài. Phong thần mím môi nói, hắn hẳn là sẽ không phản bội ngươi, chỉ là ta tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này khả năng sẽ cùng giam cầm nơi có quan hệ. Phong thần tính tình rất cao ngạo, khinh thường với ở Mù Thanh Thiển trước mặt chửi bới hỏa ly nhược. Lấy người nọ tính tình hẳn là sẽ không phản bội, đến nỗi tính kế liền không tốt lắm nói. Ta cũng có loại cảm giác này, Lần này chúng ta đều cẩn thận một chút, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hết chương.